Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 412. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bạn nào có thể donate ủng hộ team để có thêm chi phí mua bản dịch của Hắc Tây Du thì các bạn có thể ủng hộ theo số tài khoản hiện tại để ở trên màn hình. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nhé. Hắc Tây Du, tập 412. Di La Đạo Táng hẳn là một chiêu thần thông hợp kích mà bọn hắn lĩnh ngộ ra từ đạo văn Di La Cung hoặc là Hồng Mông Phủ Văn. Tần Mục xâm nhập vào trong hỗn độn, trong đầu vẫn chưa thể quên một kích liên thủ vừa rồi của 67 hư ảnh người thành đạo. Một kích khủng bố kia hẳn là nhằm vào thần thông của hắn. Hắn có thể nhìn ra được, lúc hắn đối mắt với Di La Đạo Táng, hết thảy thần thông đạo pháp của hắn đều trở nên vô dụng, hầu như là bị khắc chế hoàn toàn, không có một chút sức phản kháng nào. Nếu như đổi lại là một ở nơi khác, dù cho Tần Mục không chết thì cũng không thể tránh được trọng thương, mà thương thế kia chỉ sợ trăm ngàn năm trôi qua cũng không thể khỏi được. Nhưng rồi một kích này của bọn hắn lại ở trong vũ trụ thần tàng của Tần Mục. Tại nơi này bọn hắn không đủ tư cách để khiến Tần Mục bị thương. Đương nhiên toàn bộ chuyện này đều là nhờ vào hạt sen quy khư bán gieo trồng lúc trước. Sen nảy mầm đã giúp sinh diệt đại công pháp quán nhất thống hoàn toàn. Nếu như nơi đây không phải là vũ trụ thần tàng thì Tần Mục không chết cũng phải ngất ngơ. Ta đã phạm lỗi gì mà lại không được người vũ trụ tiền sử chào đón? Tần Mục khẽ nhíu mày. Ngọc Kinh Thành Tổ Đình chỉ có 72 tòa bảo điện, vậy mà 72 điện chủ của những tòa bảo điện kia đều không chào đón ta. Hắn không khỏi lắc đầu. Đường đường là Mục Thiên Tôn, hắn đi đến nơi nào mà không phải là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Bây giờ lại bị những tiền nhân của vũ trụ tiền sử hồ đánh kêu giết đây. Lúc này hắn đã bước đến tòa hỗn độn đại điện kia. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phía trước là một mảnh hư vô, giống như là tầng hư không cuối cùng, vô cùng mờ mịt. Tòa hỗn độn đại điện kia không có bậc thềm, nó sừng sững đứng giữa hư vô, chẳng biết là làm thế nào để leo lên đại điện. Tần Mục chần chờ một lát, chợt sải bước chân ra. Ngay lúc chân của hắn vừa đưa lên thì một thềm đá rất dài xuất hiện ngay dưới chân của hắn. Thềm đá này giống như được tạo thành từ hỗn độn thạch vậy, hiện hình nhưng lại trống rỗng. Lúc chân của Tần Mục đặt lên thềm đá, một cỗ áp lực không cách nào tưởng tượng nổi từ bốn phương tám hướng ập tới, bổ vây lên thần hắn. Cỗ áp lực này rất mạnh, mà nơi phát ra cỗ áp lực kia lại chính là tòa bảo điện có vẻ như là của hắn này, hoặc là có thể nói chính là lực lượng của Tần Mục gây ra áp lực cho hắn. Càng cổ quái hơn chính là bên tai của hắn văng vẳng tiếng đạo ngữ, giống như là đang vấn đạo, tuyên truyền giác ngộ, quát hỏi khiến tâm linh của mọi người tỉnh ngộ. Đạo ngữ này là phát ra từ bên trong hỗn độn điện, giống như có người đang lấy đại đạo để chất vấn hắn. Khiến Tần Mục mờ mịt không hiểu chính là giọng nói này rõ ràng chính là giọng nói của hắn. Bên trong tòa bảo điện này rốt cuộc là có gì? Là một ta khác hay là một người hoàn toàn khác? Tần Mục cũng không có trả lời câu chất vấn này. Hắn cường ngạnh chống đỡ cỗ áp lực này, hắn thu hồi một chân còn lại rồi lần nữa bước lên trên. Nhưng nằm ngoài dự liệu của hắn chính là bậc thềm đá thứ hai lại không hề xuất hiện, phía trước vẫn là một mảnh hư vô, mà áp lực cũng đột nhiên tăng lên rất mạnh. Hẳn là vì ta không trả lời câu chất vấn từ trong đại điện truyền ra, thế nên mới có sự biến hóa này. Tần Mục thu chân về, câu chất vấn kia lại lần nữa truyền tới, hỏi lại một lần. Hắn dừng tâm tư để trả lời câu chất vấn này. Đạo vấn khó có thể dùng ngôn ngữ bình thường để diễn tả được. Dù là thần ngữ hay là ma ngữ thì nhiều nhất cũng chỉ có thể biểu đạt một bộ phận ý nghĩa trong đạo mà thôi, không cách nào có thể hoàn toàn phô bày ra được. Đạo vấn sử dụng đạo ngữ, loại ngôn ngữ này có thể xem như là ngôn ngữ chính xác đấy, không có bất kỳ sự mập mờ nào, cũng có thể nói là ngôn ngữ thông dụng nhất. Đương nhiên loại thông dụng này chỉ dành cho những người thành đạo và một ít người hiểu rõ đạo pháp thần thông đã đạt tới trình độ cực cao mà thôi. Bọn hắn dùng đạo ngữ để trao đổi với nhau sẽ không có bất cứ chướng ngại nào, càng sẽ không hiểu lầm ẩn ý của đối phương. Đây cũng là lý do mà Tần Mục có thể trao đổi với người thành đạo tiền sử. Tương tự như vậy, vấn đạo cũng là một loại thần thông, là một loại đại sát khí. Nếu như tu vi của đối phương không bằng mình, có kẽ hở, vậy thì đạo vấn vừa quát hỏi thì có thể lập tức khiến cho đối phương rơi vào trạng thái tự hoài nghi chính mình, chối bỏ mình. Hạo Thiên Đế đã từng dùng chiêu thức này hãm hại Tần Mục một lần. Nhưng mà vấn đạo truyền đến từ trong Hỗn Độn Điện cũng không phải đơn giản như vậy. Lời vấn đạo này ngoại trừ đâm thẳng vào đạo tâm của Tần Mục ra, còn hỏi đến những vấn đề khó khăn mà hắn gặp phải trong lúc tu hành. Rốt cục là người đau đáng hỏi ta? Tần Mục nhíu mày, hắn vừa chống đỡ áp lực càng ngày càng lớn, vừa đau khổ suy nghĩ đáp án cho câu chất vấn này. Lúc trước khi hắn ngộ đạo đã thử tìm hiểu cách giải quyết vấn đề khó khăn này, nhưng mà khi đó lại có đủ thứ chuyện lặt vặt khiến hắn nhanh chóng lãng quên vấn đề này, đổi lại là cầu giải những môn đạo pháp khác. Đã có người từng nói hắn là hưu bảo ngốc, câu nói này hình dung rất chuẩn xác. Hưu bảo ngốc luôn cảm thấy tò mò với mọi thứ, có thể phát hiện ra rất nhiều điều huyền bí mà những người khác không nhận ra. Thế nhưng hưu bảo lại không đủ kiên nhẫn để truy tìm ngọn nguồn. Bởi vậy, trên con đường tu hành, Tần Mục đã bỏ qua rất nhiều vấn đề không thèm giải quyết, trong khi rõ ràng là có thể giải quyết được. Kỳ thực lấy kiến thức và tầm nhìn hiện tại của hắn để giải đáp những vấn đề này đã quá là không khó khăn như lúc trước. Hắn vận dụng đầu óc thử trả lời câu chất vấn này. Nhưng đúng vào lúc này, bậc thềm dưới chân hắn lại phát ra từng tiếng rạc rạc, từng đường rạn nứt kéo dài ở trên thềm đá. Đột nhiên mặt ngoài thềm đá bong tróc ra, từng mảnh hỗn độn thạch không ngừng rơi vãi. Hỗn độn thạch rơi xuống dưới lập tức tan rã trong hư vô. Tần Mục nín thở ngưng thần, hắn nhắm mắt lại, bỏ qua hết thảy mọi thứ, tiếp tục vắt óc suy nghĩ. Mắt không thấy, tâm không phiền. Đột nhiên Tần Mục mở mắt ra, trong miệng phun ra một tràng đạo ngữ. Hắn dùng đạo ngữ để trả lời cho câu chất vấn này. Thềm đá dưới chân hắn sụp đổ. Đợi đến lúc Tần Mục trả lời xong câu hỏi kia, thềm đá dưới chân hắn trong lúc bất chi bất giác đã khôi phục lại nguyên vẹn rồi. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, hắn đưa tay lau sạch mồ hôi lạnh ở trên trán. Lúc này mới chợt nhớ ra mình đang ở trạng thái nguyên thần, không thể có mồ hôi. Nếu như có thì cũng chỉ là nhục thể của hắn đang đổ mồ hôi như mưa. Tâm của hắn tập trung vùi đầu leo lên Hỗn Độn Điện, hồn nhiên không hay biết ở bên ngoài thiên cung ở trên không dũng dàng, nhục thể của hắn đang đổ đầy mồ hôi. Mồ hôi động lại hóa thành một cái ao nhỏ, ngập đến cả mắt cá chân của hắn rồi. Câu vấn đạo đầu tiên hắn đã giải đáp xong. Tần Mục cảm thấy cả người trở nên nhẹ nhõm hẳn, cỗ áp lực vừa nãy đã không cánh mà bay. Không chỉ có vậy, hắn còn cảm thấy đạo tâm của mình lại thông thấu hơn một phần. Trong lúc vô thức, đạo hạnh cũng có bước tiến triển. Hắn sải bước chân ra. Lúc này bậc thềm hỗn độn thạch thứ hai tự động xuất hiện, hiện ra ngay dưới chân quán. Cùng lúc đó, từ bên trong Hỗn Độn Điện cao cao tại thượng, Tần Mục lại thấy chất giọng của mình truyền tới, đặt trong câu chất vấn thứ hai. Mà câu hỏi này bất ngờ lại đề cập đến những vấn đề mà Tần Mục đã gặp phải trong quá trình tu hành, nhưng lại dứt khoát vứt bỏ, không đi tìm cách giải. Thật biết điều. Nguyên thần của Tần Mục chớp chớp mắt, lại càng hiếu kỳ với cái vị trí bên trong Hỗn Độn Điện kia. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ bên trong điện là một ta khác sao? Họ có thể nói chính là đạo tâm của ta đang đặt câu hỏi, thực sự là muốn nhanh chóng tiến vào xem. Cảnh giới của hắn hiện tại đã tương đương với hậu kỳ Ngọc Kinh cảnh giới, mấp mé Lăng Tiêu cảnh giới. Lăng Tiêu, Đế Tọa, hai cảnh giới truyền thống này Tần Mục cũng không quá hiểu rõ về hai cảnh giới này. Hắn không có Lăng Tiêu bảo điện, trái lại hắn dùng công pháp của mình hóa thành một tòa Hỗn Độn Điện. Thế nhưng lúc leo đến Hỗn Độn Điện sẽ gặp được thứ gì, bên trong Hỗn Độn Điện có những cái gì, hắn đã hoàn toàn mờ mịt. Thậm chí hắn còn không biết những người khác khi tu luyện đến Lăng Tiêu cảnh giới liệu có gặp phải những chuyện tương tự hay không, giống như hắn đang phải trải qua đây hay không. Những người tu luyện cùng một loại cảnh giới liệu có phải cùng trải qua một bài khảo nghiệm như nhau hay không. Liệu cái lúc bọn hắn đứng trước Lăng Tiêu Điện có lời vấn đạo từ bên trong Lăng Tiêu Điện truyền ra hay không. liệu có hỏi đến những vấn đề mà bọn hắn đã từng bỏ ngỏ trên đường cầu đạo của mình. Lúc bọn hắn bị chất vấn, câu vấn đạo kia có trực kích vào đạo tâm của bọn họ hay không? Nhưng mà hắn cũng không suy nghĩ được nhiều như vậy. Thềm đá hỗn độn dưới chân hắn đã bắt đầu tan vỡ, áp lực trong lúc vô hình lại nổi lên. Lúc trước thềm đá này hoàn toàn sụp đổ, hắn nhất định phải giải quyết xong những vấn đề mà trước đó hắn đã từng bỏ qua. Hắn vắt hết não, toàn lực giải đáp cho câu vấn đạo thứ hai này. Rốt cục, lúc trước thềm đá hoàn toàn sụp đổ, hắn cũng giải quyết xong những vấn đề này, rồi lại dùng đạo ngữ để trả lời. Bậc thềm đá thứ ba xuất hiện, bên trong hỗn độn điện lại truyền đến giọng nói của Tần Mục, lại là vấn đạo, lại hỏi đến những vấn đề mà hắn vừa đã từng bỏ qua. Tần Mục trở nên bình tĩnh hơn, không còn nôn nóng tiến lên phía trước nữa. Hắn yên lặng ngồi xuống trên thềm đá phía trước hỗn độn điện, giải quyết những vấn đề mà đã từng bỏ qua trong lúc tu hành. Có một vài vấn đề hắn chẳng muốn giải quyết, một vài vấn đề khác thì bởi vì lúc đó hắn chưa thể tháo gỡ được, và một ít vấn đề thì hắn quên mất phải giải quyết như thế nào. Mà hiện tại những vấn đề này lại là hàng rào cản chân hắn bước vào hỗn độn điện, và làm thế nào để leo lên đế tọa là một vấn đề khó giải quyết nhất. Năm đó, bởi vì muốn nhất thời nhẹ nhõm mà chọn cách nợ, mà đã nợ thì sớm muộn gì cũng phải trả thôi. Hiện tại chính là lúc để hắn trả nợ, nhưng cũng đồng thời là quá trình để hắn bổ sung vào những điểm còn khuyết thiếu, để bù đắp những điểm còn khuyết thiếu trên con đường tu hành của hắn. Thời gian dần qua, số lượng câu chất vấn mà Tần Mục trả lời càng lúc càng nhiều, đạo tâm cũng càng lúc càng viên mãn, đạo hạnh cũng dần dần tăng lên. Dù cho mỗi một lần bổ sung, đạo hạnh cũng chẳng tăng lên được bao nhiêu, nhưng mà theo từng bậc thềm đá lên cao, gió gió thành bão, số lượng đạo hạnh mà hắn tích lũy được cũng khá là khả quan. Hắn đã leo lên được hơn 100 thềm đá. Tòa hỗn độn điện kia đã ở ngay trước mắt rồi, nhưng mà sau mỗi một lần hắn tiến lên, lại có một bậc thềm hỗn độn thạch khắc xuất hiện đón chờ hắn. Hơn nữa, những câu chất vấn truyền ra từ hỗn độn điện càng lúc càng sâu xa khó hiểu, khiến cho hắn muốn giải đáp cũng khá khó khăn. Đạo vấn sớm muộn gì cũng sẽ chất vấn hết thôi, sớm muộn gì ta cũng có thể leo lên tòa đại điện này thôi. Tần Mục bình tĩnh, không kiêu ngạo, không nóng nảy, vững bước tiến lên. Nhưng lại qua thêm một đoạn thời gian khá dài mà hắn vẫn chưa thể nào leo lên hỗn độn điện được. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bậc thềm hỗn độn thạch đã kéo dài hơn 10 dặm, giống như một dải trắng kéo dài trong Ngọc Kinh Thành. Nhưng mà lúc hắn ngẩng đầu nhìn lên, hỗn độn điện vẫn còn cách hắn một quãng không xa, cũng chẳng gần, nhưng lại không thể nào đặt chân vào. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, cảnh giới này tương ứng với lăng tiêu cảnh giới. Hiện tại hắn mới hiểu vì sao số lượng cường giả lăng tiêu cảnh giới thì rất nhiều, mà cường giả đế tọa cảnh giới lại ít như vậy. Đại khái là những cường giả lăng tiêu cảnh giới kia tu luyện đến tận đây cũng sẽ gặp phải vô số lời chất vấn đạo tâm. Có lẽ áp lực mà đạo vấn mang đến cho bọn hắn cũng không biến thái như của Tần Mục, nhưng mà cũng đủ để kìm chân bọn hắn trước lăng tiêu điện. Lúc này, từ trong hỗn độn điện lại đặt ra một lời chất vấn khác, là hỏi đến thái cực chi đạo, liên quan đến đạo lý thái cực diễn biến âm dương. Tần Mục nhíu mày, suy tư hồi lâu. Thềm đá dưới chân hắn sụp đổ đến tình trạng hắn chưa có thể đứng vững một chân, nhưng mà hắn vẫn chưa nghĩ ra được đáp án cho câu hỏi này. Hắn thở dài, lùi về phía sau một bước, rơi xuống thềm đá phía sau. Đạo vấn sau này có thể lại trả lời, có lẽ ta nên chậm rãi để suy nghĩ vấn đề khó giải này. Ta đã ở lại nơi này bao lâu, không biết bên ngoài như thế nào rồi. Nhục thể quán ung dung tỉnh lại, chỉ thấy dưới một gốc cây cách hắn một quãng không xa, có một lão ngưu để trần nửa người ở bên trên, đang vù vù rít từng hơi thuốc lào. Bên cạnh người kia là một vài con quỷ long đang trơ mắt nhìn lão. Lão ngưu đưa ống thuốc lào sang, mấy con quỷ long đầu trâu kia hoảng hốt nhận lấy, khò khè rít hai hơi, rồi giao sang cho con quỷ long khác. Ở phía xa xa bên bờ thiên hà, có một hắc hổ đen nhánh đang dùng đuôi của mình làm lưỡi câu để dẫn dụ đại hồng công ở bên trong thiên hà. Đột nhiên chỉ nghe thấy một tiếng giặc giặc vang lên, hắc hổ kia vội vàng thu đuôi của mình về. Gã thấy được chiếc đuôi của mình đã ngắn đi một đoạn, rõ thấy là bị một con đại hồng côn cắt đứt đấy. Hắc hồ kia buồn rời rời, vội vàng thúc giục tạo hóa huyền công, chiếc đuôi của y lại từ từ dài ra. Từ bên trong ngọn núi phía xa xa thi thoảng lại truyền đến tiếng gào thét, một giọng nói rè rẽ khó nghe như là tiếng lừa kêu vang lên. Cho ta cắn một miếng, ta sẽ không ăn mất ngươi, cho ta một miếng đi. Tần Mục hoài nghi nói, Tam Đa Sư Ca, sao các ngươi lại ở chỗ này? Lão Ngưu thấy hắn tỉnh lại thì đã cuống quýt đứng dậy. Thiên Tôn, tứ đại thiên sư đều đã tới, thấy người đang tu luyện nên cũng không tiện quấy rầy, hiện tại đang chờ đợi trong cung. Tứ đại thiên sư đều đã tới sao? Tần Mục giật mình, vội vàng tiến về phía nội cung. Trưởng thôn và dược sư đang ngồi dưới gốc đại thụ trước cung uống trà. Hai người nằm trên xích đu, lười biếng nhìn Tần Mục. Dược sư cười nói, Mục Nhi, người đã tu luyện 4 tháng rồi đấy, rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi. 4 tháng rồi sao? Nội tâm của Tần Mục cả kinh. Thời gian hắn đánh bại 72 hư ảnh của người thành đạo thì cũng chẳng tiêu phí bao nhiêu thời gian, nhưng mà hắn đứng trước Hỗn Độn Điện giải đáp vấn đạo, chỉ sợ là chiếm gần hết thời gian 4 tháng này đây. Dược sư già già có nghe được tin tức gì về việc đàm phán giữa Thiên Đình và Duyên Khang không? Ngọc Thần Tử đã tìm đến đây một lần, thấy người bất tỉnh nên đã vội vàng rời đi. Dược sư suy nghĩ một chút lại nói, hình như là hắn nói cuộc đàm phán giữa Thiên Đình và Duyên Khang sắp sửa không thành rồi. Nhanh như vậy đã đàm phán không thành sao? Dù cho Tần Mục đã sớm dự liệu trước sẽ có ngày hôm nay, nhưng hắn lại không nghĩ nó lại nhanh như vậy. Mục đích của hắn chính là tận lực kéo dài thời gian để cho Duyên Khang có cơ hội thở dốc. Hiện tại mới chỉ có một lượng nho nhỏ con dân Duyên Khang di chuyển đến không gian hỗn loạn. Càng quan trọng hơn chính là Duyên Khang còn chưa bị chuẩn bị ổn thỏa, chưa sẵn sàng nghênh tiếp chiến trận. Chi tiết của cuộc đàm phán giữa Ngọc Thần Tử và Thiên Đình là ra sao? Hắn khẽ nhíu mày. Đàm phán với Thiên Đình chính là để đắn đo các chi tiết đấy. Sứ giả Thiên Đình và sứ giả Duyên Khang đàm phán qua lại chính là dựa vào các chi tiết kia, dựa vào đó để có thể kéo dài thời gian, kéo dài càng lâu thì càng tốt. Thiên Đình muốn hủy bỏ hiệp nghị nhưng thực ra cũng là một chuyện tốt đấy. Hắn trầm ngâm suy nghĩ một lát nói, vốn dĩ Duyên Khang cũng không có định ký kết hiệp nghị, nhưng mà có thể hạ thấp mặt mũi đưa ra hiệp nghị với Thiên Đình, lần thứ hai đàm phán có thể để cho Ngọc Thần Tử giao bán nhiều lợi ích của Duyên Khang hơn nữa. Trưởng thôn và dược sư nghe vậy thì đều nhíu mày. Tần Mục lại tiếp tục nói, làm như vậy có lẽ sẽ kéo dài được thêm một đoạn thời gian. Bất kể là Ngọc Thần Tử đưa ra những hiệp nghị làm mất chủ quyền của đất nước ra sao thì đều phải thông qua tay ta, chỉ cần ta không ký thì đó chỉ là một tờ giấy loạn. Trưởng thôn và dược sư giãn hai hàng lông mày ra. Dược sư cười cười nói, Ngọc Thần Tử đã phải đeo tiếng xấu trên lưng rồi. Tần Mục gật đầu nói, hắn đã sớm ý thức được chuyện này rồi. Lúc ta cử hắn tiến đến Thiên Đình để cầu hòa thì hắn đã ý thức được mình phải cõng trên lưng những điểm xấu, thậm chí còn có thể bị dân chúng nổi giận đánh chết. Hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Trong lúc hắn đến Thiên Đình đàm phán thì linh năng đối thiên kiều cũng cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Hãy trực tiếp liên hệ với những tòa chư thiên kia quấy nhiễu Thiên Đình. Hắn đi tới đi lui suy tư nói, trong lần thứ hai đàm phán với Duyên Khang, Thiên Đình nhất định sẽ bị thiếu hụt thiên tệ. Thiên Đình tất sẽ ra tay với những chư thiên khác. Thiên Đình thiếu tiền, nước xa không cứu được lửa gần. Hút máu của những tòa chư thiên thuộc trong truyền khống chế của Thiên Đình chính là cách kiếm tiền nhanh nhất. Còn nếu muốn rút máu của những tòa chư thiên không thuộc quyền khống chế của Thiên Đình thì sẽ cần tiêu tốn nhiều thời gian hơn. Hắn ngẩng đầu lên lẩm bẩm nói, dân chúng ở những tòa chư thiên kia lầm than phản kháng là điều tất nhiên. Những chư thiên kia tạo phản, Thiên Đình làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Hạo Thiên Tôn vừa mới tự xưng đế, hiện tại chính là cơ hội để hắn lập uy. Hắn tất nhiên sẽ tiêu diệt mấy tòa chư thiên chấn nhấp thiên hạ, nhưng mà tiêu diệt những chư thiên phụ thuộc Thiên Đình tuy có thể làm những tòa chư thiên thế giới khác khiếp sợ, nhưng rồi lại chia rẽ lòng dân. Đợi tới lúc Duyên Khang đứng ra chống đối Thiên Đình, còn có con dê đầu đàn như Duyên Khang, liệu có thể hình thành nên xu thế tinh hòa liệu nguyên? Đại quân thần ma Thiên Đình có nguồn gốc từ chư thiên vạn giới, là các thiên tài từ chư thiên vạn giới tiến về Thiên Đình để lập công, mua vinh quang đấy. Nếu như thiên đình ra tay chân áp sẽ đánh mất lòng dân, vậy thì thiên đình sẽ mất đi nguồn sản sinh ra nhân tài. Hạo Thiên Đế đương nhiên có thể dựa vào vũ lực cường đại của thiên đình để bức hiếp chư thiên vạn giới, nhưng mà cũng không được lòng dân thì sẽ dẫn đến chuyện số lượng người chống đối thiên đình sẽ càng ngày càng nhiều. Thậm chí nói không biết chừng còn sẽ có rất nhiều tòa chư thiên liên kết mình với Duyên Khang, hoặc là các thiên tài của các chư thiên vạn giới sẽ đầu nhập cho Duyên Khang. Qua đó, sự chênh lệch thế lực giữa thiên đình và Duyên Khang sẽ được rút ngắn đi rất nhiều, không đến mức tuyệt vọng như hiện tại. Trường Thôn hỏi, nếu như Duyên Khang còn chưa chuẩn bị xong mà thiên đình đã ép buộc Duyên Khang ký kết thì sao? Rút máu của những chư thiên khác thì là trì hoãn sự thiếu hụt thiên tệ mà thôi, nhưng nếu như thiên đình hút máu Duyên Khang thì chính là vất vả một lần cả đời nhàn nhã. Người muốn kéo dài thời gian nhưng chưa chắc Hạo Thiên Đế đã cho người cơ hội kéo dài thời gian. Người có thể lấy tính mạng của tất cả con dân Duyên Khang ra để đánh cuộc hay không? Tần Mục lắc đầu nói, ta không thể. Vậy nên lúc thiên đình đưa ra hiệp nghị tới, ta sẽ ký. Nhưng mà khế ước ta đã đặt bút ký chẳng qua cũng chỉ là một tờ giấy loại, bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ. Trường Thôn và Dực Sư trừng to mắt nhìn theo bóng lưng hắn đang khuất dần trong nội cung. Đứng trước sự tồn vong của Duyên Khang, vinh nhục của cá nhân được coi là cái gì? Mục Nhi thực sự đã trưởng thành rồi. Trường Thôn đứng dậy cười nói, ta cũng phải tiến về Duyên Khang một chuyến, đàm phán với sứ giả thiên đình một phen. Dược sư, người đi cùng ta. Quan hệ của người với Nguyên Mẫu Phu Nhân là rất tốt. Người ra mặt đã thông tuyến cùng Nguyên Mẫu Phu Nhân, nhất định có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian. Sắc mặt của Dược sư vô cùng khó coi. Đây là thôn trưởng muốn y bán nhan sắc của mình đấy mà. Thật vất vả lắm y mới mượn được cơ hội trận chiến ở Nam Thiên để thoát khỏi tay Nguyên Mẫu Phu Nhân, bây giờ lại về sao? Mục Thiên Tôn, Tiểu Phu Văn Thiên Các, Thư Sinh Yên Vân Hề, Lão Nông Trạc Trà và Ngư Ông Hàn Đường hành lễ với Tần Mục. Tần Mục hoàn lễ, sau đó quay sang nói với Tiểu Phu, lão sư, chuyện thế nào rồi? Tiểu Phu nói, đệ nhất thiên vương Đế Dịch Nguyệt kế nhiệm chức vị của Khai Hoàng, chúng ta đến đây để thông báo cho Mục Thiên Tôn. Mục Thiên Tôn có đến xem lễ không? Đế Dịch Nguyệt đã trở thành Khai Hoàng thứ hai sao? Tần Mục suy tư một lát, lại nói, thực lực của nàng có thể nói là đệ nhất vô ưu hương, chỉ là so với Khai Hoàng thời kỳ toàn thịnh còn thua kém quá nhiều. Hiện tại ta đang ẩn cư nên không tham gia. Tiểu Phu nói, Đế Dịch Nguyệt trở thành Khai Hoàng thứ hai, vậy thì thiên đình nhất định sẽ ra tay với vô ưu hương. Liệu vô ưu hương có thể giúp Duyên Khang kéo dài một đoạn thời gian hay không? Tần Mục đưa mắt nhìn ông ấy, lắc đầu nói, vô ưu hương dốc hết toàn lực đối kháng với đợt chinh phạt của thiên đình, có thể kiên trì được một năm xem như đã là không tệ. Một vị thiên tôn hạ giới xuất đỉnh trăm vạn thần ma đủ để săn bằng vô ưu hương trong vòng một năm. Lão Nông Chạc Trà hỏi, một năm liệu có đủ hay không? Ta cũng cần có thời gian, ít nhất cũng phải 20 năm. Tần Mục nói, vô ưu hương không cần không công chịu chết. Nếu như mọi người thực sự muốn trợ giúp Duyên Khang, vậy thì hãy đưa tất cả những người giỏi tay nghề của vô ưu hương tới Duyên Khang, trợ giúp Duyên Khang chế tạo trọng khí, chuẩn bị cho trận đại chiến 20 năm sau. 40 năm sau, Khai Hoàng Tần Nghiệp sẽ xuất hiện. Bốn vị thiên sư giật nảy, đưa mắt nhìn nhau. Tần Mục cười tủm tỉm nói, nếu như mọi người tin ta, giao tiền đồ vô ưu hương cho ta, thì lúc Ngọc Thần Tử đàm phán, vô ưu hương cũng sẽ là một canh bạc có thể đưa ra rào bán. Lão Nông Chạc Trà giận dữ. Tiểu Phu Thánh Nhân nghe thấy lời này thì lập tức hiểu rõ ẩn ý, bèn cười cười nói, quả thật vô ưu hương là một canh bạc tốt, vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Ông ấy lên tiếng, những thiên sư khác lập tức ngậm miệng, cũng không tiếp tục tranh chấp nữa. Tần Mục hiếu kỳ nói, bốn vị thiên sư dắt nhau đến đây nhất định không phải chỉ vì chuyện Đế Dịch Nguyệt trở thành Khai Hoàng thứ hai chứ, còn có chuyện khác không? Tiểu Phu Thánh Nhân nói, ta tới là vì việc tư, dù sao ngươi cũng là đệ tử của ta, ta phận làm lão sư, dù thế nào cũng phải tự mình tới xem. Lúc ngươi kết hôn, ta Ta có đưa quà tới, ngươi đã xem chưa? Tần Mục gật đầu. Đã xem. Tiểu Phu Thánh Nhân lộ ra dáng vẻ chờ mong. Có thể bổ sung những công pháp còn thiếu của ngươi hay không? Tần Mục nở nụ cười nói. Theo lý mà nói thì là có thể, nhưng mà ta đã tìm ra được thứ khác tốt hơn rồi. Tròm râu của Tiểu Phu Thánh Nhân run rẩy, vươn tay ra sau lưng bắt lấy cán búa. Tần Mục vội vàng nói. Lão sư, ta không nói dẫn với người đâu. Nhìn ngươi đến cấp độ nào rồi, hiện tại tứ đại thiên sư mọi người cùng tiến lên thì cũng không thể chịu nổi ta một chiêu. Đừng có tức giận. Hắn vừa thốt ra lời này, Yên Vân Hề, Trạc Trà và Hàn Đường cũng không đổi giận. Tần Mục vội vàng nói. Khó có khi cả bốn vị thiên sư đều tới đây. Vừa hay ta gặp phải một vấn đề khó khăn trong lúc nhất thời, không cách nào giải đáp được. Bốn vị tài trí cao viễn, hãy giúp ta đoán một chút đi. Hắn đưa vấn đề khó giải mắn bắt gặp trong lúc leo đến Hỗn Độn Điện. Hắn dùng đạo ngữ để nói ra nan đề, diễn biến thái cực chi đạo, liên quan tới sự diễn biến âm dương, thâm ảo tối nghĩa. Dù cho tạo nghệ của Tần Mục trên thái cực chi đạo là cực cao, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết nên cởi bỏ như thế nào. Bốn vị thiên sư nghe thấy câu đạo vấn này thì không khỏi nhíu mày. Lão nông Trạc Trà nhỏ giọng hỏi. Hắn đang nói cái gì vậy? Hắn dùng đạo ngữ để hỏi một vấn đề. Ngư ông Hàn Đường chần chừ một chút, lại nói. Hình như là hỏi về thái cực diễn biến. Sắc mặt của lão nông Trạc Trà ửng hồng, lại nói. Diễn biến những thứ kỳ quái cổ quái kia thì có gì hay ho chứ, võ đạo đơn giản hơn nhiều. Yên Vân Hề, Tiểu Vũ Thánh Nhân và Hàn Đường riêng phần mình suy tư. Sau một lúc lâu lại bắt đầu trao đổi với nhau. Bọn họ cũng hấp thu thành quả biến pháp của Duyên Khang, ai cũng có kiến thức sâu rộng. Hàn Đường tu luyện âm dương thái cực chi đạo, vậy nên trong sọt mới có hai con tiểu hồng ngư đại biểu cho âm dương chi đạo của y. Yên Vân Hề tu hành trận pháp và các loại tạp học khác, tạo nghệ cũng cực cao. Âm dương thái cực, tứ tướng bát quái, nàng cũng có thể nghiên cứu. Sự học của Tiểu Phu Thánh Nhân thì càng hỗn tạp hơn. Ba người đau khổ suy tư hồi lâu, nhưng cũng không cách nào giải quyết. Tần Mục cũng lộ ra vẻ thất vọng. Vấn đề này hắn cũng không thể nào giải ra được. Chỉ sợ tứ đại thiên sư Vô Ưu Hương cũng khó có thể giải được. Đột nhiên Tiểu Phu Thánh Nhân nói nhỏ. Tử Hề, có thể dùng dương hào âm hào ở trong âm dương bắt quái để thay thế linh hỏa nhất không? Qua đây có thể dùng thuật số để giải ra âm dương diễn biến rồi. Mặc dù ta nghĩ ra được hướng giải quyết, nhưng mà tạo nghệ thuật số của ta lại không bằng ngươi. Đôi mắt Yên Vân Hề sáng rực, vội vàng vắt não tính toán. Sau một lúc lâu thì vỗ tay cười nói. Vấn đề này ta giải được rồi. Tần Mục vừa mừng vừa sợ. Yên Vân Hề dùng nguyên khí để diễn hóa quá trình nàng giải vấn đề kia, lại kèm theo giải thích một lần. Trên không trung, âm hào dương hào không ngừng biến hóa, linh và nhất tùy ý tổ hợp thành các con số khác nhau, diễn biến vô cùng vô tận. Tần Mục như bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay tán thưởng. Hắn lập tức rơi vào trong trạng thái nhập định. Nguyên thần lại sải bước leo lên Hỗn Độn Điện. Từ bên trong Hỗn Độn Điện lại truyền đến câu nói chất vấn. Nguyên thần của Tần Mục lại là dùng đạo ngữ để giải đáp, thuận lợi vượt qua bài kiểm tra. Nguyên thần của hắn lại tiến lên phía trước một bước. Hỗn Độn Điện lại đưa ra một vấn đề mới. Vấn đề này là chất, hình, thể, tam thể biến hóa của thái tố chi đạo, cũng là một vấn đề khó khăn. Tần Mục suy nghĩ thật lâu, nhưng vẫn không thể nào tìm được lời giải, vậy nên đành lui xuống. Bốn vị thiên sư Tiểu Phu nhìn hắn nhập định. Chỉ sau một khắc ngắn ngủi, tu vi thực độ quán vậy mà lại tăng lên không nhỏ. Cả mấy người đều kinh ngạc không thôi. Yên Vân Hề nhìn Tiểu Phu nói nhỏ. Hắn đã đang tu luyện lăng tiêu cảnh giới. Sau khi tu luyện đến lăng tiêu cảnh giới thì phải vượt qua 999 bậc thềm đá, tương đương với 999 vấn đề. Sau khi giải đáp hết mới có thể leo lên lăng tiêu điện, mò mẫm đến cảnh giới tiếp theo. Giải đáp xong một vấn đề, tu vi cảnh giới sẽ lập tức tăng lên. Sắc mặt của Tiểu Phu chợt ửng hồng. Trong bốn vị thiên sư thì ông ấy là người thông minh tài trí nhất, nhưng rồi tu vi cảnh giới lại thấp nhất. Trước mắt tôi nói ông ấy đã nhận được chỗ tốt từ biến pháp Duyên Khang, vừa có thiên hải cảnh giới, nhưng mà ông ấy còn chưa dám tiến vào Trảm Thần Đài cảnh giới, chứ nói gì tới Lăng Tiêu cảnh giới. Tần Mục mở mắt ra, vô cùng hào hứng vứt câu hỏi về thái đố chi đạo kia, chờ mong bốn người kia giúp hắn giải đáp. Nhưng mà cả bốn người kia đã không hiểu rõ vấn đề thái tố chi đạo, tất cả đều trố mắt ra nhìn, không cách nào phân tích ra sự biến hóa của ba trạng thái hình chất thể. Tiểu Phu Thánh Nhân chớp chớp mắt nhắc nhở hắn: sao không tụ tập những người tài trí trong thiên hạ lại để phá nan đề này? Người hà tất cứ khư khư gặm nhấm chúng ta, sao người không gặm trên người của thiên hạ đi? Tần Mục như bừng tỉnh đại ngộ, gặp người lại mấy cái, tạ ơn Tiểu Phu, cười cười nói: duyên khẳng biến pháp, có vô số thế hệ tài trí hơn người, ta có thể thỉnh giáo người ở trong thiên hạ, ta không giải quyết ra, những người khác có thể giải quyết ra. Hắn ghi chép lại câu hỏi này vào trong một mặt thần kính, chỉ cần đứng trước mặt tấm kính này thì trong kính sẽ tự động phát ra câu hỏi. Tần Mục sai người đưa tấm kính kia đến Văn Đạo Viện Duyên Khang, lặng lặng chờ đợi. Qua hơn 10 ngày, Duyên Phong Đế rốt cuộc cũng cho người đưa tấm gương kia về, bên cạnh có mấy người thiếu niên đi theo cùng. Vãn bối Thúc Đồng Văn cùng mấy người bạn đến giúp Thiên Tôn cởi bỏ câu hỏi này. Thiếu niên thần kia không người nói. Tần Mục đại hỉ, khiêm tốn tỉnh giáo. Qua hồi lâu, bọn người Thúc Đồng Văn lại cầm theo một chiếc kính rời đi, quay về Văn Đạo Viện, treo tấm kính kia lên trước cửa. Trong tấm kính kia có chứa một câu hỏi mới, là câu hỏi về Thái Thủy chi đạo. Thái Thủy tìm đến đây, sau khi nghe câu xong câu hỏi thì lập tức tháo tấm kính kia xuống, nhanh chóng tiến về Thiên Cung Dũng Giang. Qua hai ngày, Thái Thủy từ Thiên Cung Dũng Giang trở về, xách theo một tấm kính treo trước cửa Văn Đạo Viện. Mấy ngày sau, Hư Mộng Tình đến trường học, nhìn thấy tấm gương kia thì lập tức lấy xuống, cười cười nói: vấn đề này hai ngày trước cha ta đã nói qua rồi. Lại qua thêm mấy ngày, Hư Mộng Tình lại đưa một tấm kính khác đến, treo lên trước cửa Văn Đạo Viện. Quốc sư Duyên Khang cũng nghe ngóng được chuyện này, vội vàng chạy đến Văn Đạo Viện nghe câu hỏi. Sau khi nghe xong thì y cười cười nói: ta có thể giải được. Dứt lời liền tháo tấm kính xuống, tiến về Thiên Cung Dũng Giang. Bên trong Thiên Cung Dũng Giang, Tần Mục cao hứng bừng bừng, không ngừng luyện chế ra những tấm kính mới. Sau đó lại cho người đến giúp hắn trả lời câu hỏi, mang theo những tấm kính này quay về, treo lên Văn Đạo Viện Duyên Khang. Thông thường không có 10 ngày sẽ có người tìm ra được lời giải, người kia sẽ xách theo tấm kính đi đến Thiên Cung Dũng Giang. Đây gần như đã trở thành một việc vô cùng trọng đại, vô cùng náo nhiệt trong Văn Đạo Viện Duyên Khang. Mỗi khi có tấm kính mới treo lên thì có không biết bao nhiêu người tài giỏi, bao gồm cả thiếu niên mới lớn lên và cả người đã nổi danh lâu năm, đều chạy tới xem, ý định giải đề. Mà sau khi giải đáp được một câu hỏi sẽ được mọi người xung quanh tán thưởng, hâm mộ. Rốt cục đến một ngày kia, câu hỏi cuối cùng cũng đã được hóa giải. Nguyên thần của Tần Mục đặt trên bậc thềm đá cao nhất phía trước Hỗn Độn Điện, phía trước đã không còn xuất hiện bất kỳ bậc thềm nào nữa. Hắn lấy lại bình tĩnh, cố áp chế sự kích động ở trong lòng, ngẩng đầu nhìn Hỗn Độn Điện. Có lẽ ta không nên gọi là Tần Mục, mà thay là Tần Khấn hay là Tần Phấn đi. Tần Mục quận chặt nắm đấm, Hỗn Độn Điện đang ở ngay trước mặt hắn. Chỉ cần hắn bước vào tòa đại điện này, xâm nhập vào bên trong, leo lên đế tọa trong điện, thì hắn chính là một cường giả đế tọa cảnh giới. Nhưng những ngày này đã phải trải qua trận chiến với 72 người thành đạo Ngọc Kinh Thành và giải đáp những câu hỏi trước thềm đá, đã khiến hắn hao phí quá nhiều tinh lực và thời gian. Cũng may là đến cuối cùng hắn đã mượn được trí tuệ của người trong thiên hạ để đi đến tận đây. Chỉ cần hắn leo lên đế tọa ở trong Hỗn Độn Điện, vậy thì phân thân nguyên thần còn lại đang ở trong thiên đình, thiên đình của hắn cũng sẽ lập tức tiến vào đế tọa cảnh giới. Đến lúc đó, hắn chỉ còn cách thiên đình cảnh giới đại viên mãn một bước rất ngắn. Hắn hấp thu đế tọa công pháp của đám người Nguyên Mẫu Phụ Nhân, Hạo Thiên Tôn. Trước mắt, số lượng thiên cung đã đạt đến con số 33 rồi. Chỉ còn thiếu 3 tòa nữa là đạt đủ 36 tòa thiên cung. Có nghĩa là hắn chỉ cần tìm ra 3 loại đế tọa công pháp nữa. Chỉ cần bổ sung đủ 3 loại đế tọa công pháp này, vậy thì hắn đã có thể dùng lực lượng để thành đạo, giống như Hạo Thiên Tôn đã làm vậy. Coi như là không thể bổ sung toàn bộ, thì chỉ cần đạt đến đế tọa cảnh giới, hắn cũng đã cường đại hơn Hạo Thiên Đế không biết bao nhiêu lần, đánh cho Hạo Thiên Đế gục sát đất cũng không phải là chuyện khó. Giống như hiện tại đây, Tần Mục đã có cảm giác là hắn không hề thua kém người thành đạo. Cho dù không thể đánh bẹp Hạo Thiên Đế xuống đất thì cũng không thể nào thua được. Đương nhiên hắn vẫn chưa đọ sức với Hạo Thiên Tôn, thế nên ai mạnh thì cũng chưa biết được. Lần này hắn gặp tất cả người trong thiên hạ, tu vi thực lực tăng vọt, xem như đã đủ tiền vốn để tranh hùng với Hạo Thiên Đế. Thế nhưng lúc ánh mắt hắn rơi vào Hỗn Độn Điện, cả người không tự chủ được mà cứng đờ, đần mặt ra. Chỉ thấy xung quanh tòa đại điện phía trước là một mảnh hỗn độn, không hề có cửa. Tần Mục tiến lên phía trước, chạy xung quanh tòa đại điện này mấy vòng nhưng vẫn không thể tìm ra cửa của tòa đại điện này. Tòa Hỗn Độn Điện này thực sự xứng đáng với cái tên Hỗn Độn Điện của nó. Không có cổng lớn, cũng không có cửa sổ, chỉ có hình dáng đại điện giống như là được tạo thành từ hỗn độn thuần túy, không cách nào có thể tiến vào bên trong, càng không cách nào có thể thấy bên trong có những cái gì. Cho dù hắn đã mở mi tâm thụ nhãn ra thì cũng không thể nào nhìn thấy bất cứ thứ gì trong điện. Nguyên thần của Tần Mục duỗi hai tay ra, cắm vào bên trong tòa hỗn độn đại điện này, thử tách hỗn độn ra, tìm kiếm xem rốt cuộc ở bên trong có những gì. Nhưng mà hỗn độn điện lại vô cùng nặng nề, cho dù hắn đã học dốc hết sức lực lượng cũng không cách nào tách tòa hỗn độn đại điện này ra được. Hắn đã thử rất nhiều lần nhưng vẫn không thể nào vào được. Có ai không? Hắn gõ cửa, cười cười nói: Người ở bên trong, ta nghe thấy câu hỏi của ngươi, ngươi đã hỏi ta rất nhiều vấn đề như vậy, tại sao không mở cửa gặp mặt nói chuyện? Bên trong hỗn độn điện không có tiếng trả lời. Qua hồi lâu, Tần Mục dứt khoát ngồi xuống bên thềm đá. Hắn yên lặng ngẩn người, hắn cau mày suy nghĩ, thi thoảng lại đưa mắt đước nhìn tòa hỗn độn điện này, hai hàng lông mày đã cau lại thành một đường. Tòa hỗn độn điện này ở vị trí cao nhất trong thiên đình quán, tuy là hắn ngồi trước cổng đại điện nhưng cũng có thể quan sát toàn bộ cảnh trí bao la hùng vĩ của thiên đình, không bỏ sót bất cứ thứ gì. 30 tòa thiên cung, sông núi phân bố theo đường cùng khuyết, nước sông cuồn cuộn ầm ầm dậy sóng. Trong các tòa thiên cung có đạo quang hóa thành sông, có đạo khí hóa thành mây lững lờ trôi. Cho dù là những tòa thiên cung như Lăng Tiêu Điện thì khi đứng chung một chỗ với tòa hỗn độn điện này cũng trở nên nhỏ bé rất nhiều. Trên đỉnh đầu quán là Huyền Đô, gương mặt của thiên công hiện ra trong Huyền Đô che chắn hàng tỷ tinh thần. Thiên công cũng đang dò xét tòa hỗn độn điện này, hai hàng lông mày vô thức nhăn thành một đường. Vị thiên công này mang diện mạo của Tần Mục, là một thần hóa thân của hắn. Qua hồi lâu, gương mặt của thiên công Tần Mục biến mất. Ở trên thềm đá, Tần Mục dùng tay trái chống cằm, vắt hết óc suy nghĩ. Hắn không biết là rốt cục đã sai ở đâu, tại sao hỗn độn điện không có cửa, không ngăn hắn tiến vào bên trong. Đột nhiên sau lưng hắn vang lên một giọng nói, người kia trầm ngâm nói: Hỗn độn mơ hồ như trứng, mơ màng tĩnh lặng như không, thái tố quần quận ôm hồng mông, một vòng tuần hoàn ngưng trọng. Tần Mục kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trong tòa hỗn độn kia xuất hiện một đoàn hồng mông tử khí. Đoàn tử khí kia thì đang bao bọc một thân ảnh nhanh chóng lướt qua hỗn độn đi về phía này. Giọng nói kia là đạo âm, ngôn ngữ được dùng là đạo ngữ. Lúc nói đến đoạn hỗn độn mơ hồ thì quả thực có đạo âm của thái dịch truyền đến, đến đoạn mơ màng tĩnh lặng thì cảnh tượng lại hỗn độn giống như vũ trụ không tích, càn khôn không mở. Bóng người kia vừa nhắc đến thái tố thì lập tức có thái tố chi đạo lưu truyền, nhắc đến thái sơ thì thái sơ chi đạo lập tức hiện thân. Tần Mục đứng dậy, ngơ ngác nhìn bóng người đang bước ra từ hỗn độn kia. Người kia di chuyển rất nặng nề, giống như là từ một thời kỳ vô cùng cổ xưa bước tới hiện tại. Cảnh tượng xung quanh người kia giống như là từng trận đại kiếp nạn phá diệt, từng làn gió nhiệt tịch và làn gió hàn tịch không ngừng giao thoa, tạo nên từng thiên lửa bắn lên thân người kia. Chỉ trong chớp mắt, Tần Mục đã nhìn thấy bóng dáng kia xuyên qua 7 trận kiếp nạn phá diệt, khoảng cách giữa bọn hắn càng lúc càng gần. Mà giọng nói của người nọ cũng giống như là truyền đến từ vũ trụ tiền sử, không phải là vũ trụ thứ 16 mà là một tòa vũ trụ cổ xưa hơn nữa. Nội ẩn chân thủy chân hỏa, mờ mịt chi chít như băng, trung tâm nguyên thủy tạo huyền công, tam thế tề phân thái định. Bóng người kia xuyên qua 16 trận kiếp nạn tan vỡ, rốt cục cũng bước đến gần biên giới hỗn độn điện nơi Tần Mục đang đứng. vị kia đã sắp dừa bước ra khỏi hỗn độn điện rồi. Đạo âm cũng theo đó mà rõ ràng hơn. Hắn ta cảm thán nói: thật đáng khen cho một tòa hỗn độn điện sừng sững giữa thời không. Chính nó đã dẫn đường ta đến đây. Đây là vũ trụ tương lai, vũ trụ thứ 17 sao? Hắn ta dừng lại ở tầng hỗn độn chi khí cuối cùng, không cách nào bước thêm một bước nữa để bước ra khỏi hỗn độn điện của Tần Mục. Tần Mục kinh ngạc nhìn người này, nội tâm hắn khiếp sợ không thôi. Các bạn vừa nghe xong tập số 412 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.